cái tâm Di Đà mới phải, còn cái danh tự đó ăn túa gì. Giờ tôi khỏi A Di Đà nữa, tôi niệm Phật, Phật không mà. Tôi phát nguyện, tôi nhớ A Di Đà, tôi cũng vẫn sanh như thường. Còn bây giờ tôi khỏi niệm nữa, tôi chỉ nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật A Di Đà không, thì tôi vẫn vẫn. Thành ra cái quan trọng là cái ý nghiệp chứ không phải là thân khẩu. Nhưng mà không thân khẩu làm sao đi được cái ý. Có người thì niệm Phật bốn chữ lần chuỗi muốn chết mà chưa nhất niệm. Còn nói tôi cao rồi, tôi không cần chuỗi, không cần niệm Phật, tôi ngồi đây tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tôi vẫn vẫn sanh. Thì cái này phải những người căn cơ cao, tức là tu lâu rồi. Nên tôi lần đó tôi cũng có niệm Phật lắm, tôi nhớ Phật, nghĩ Phật. Vì vậy đang giảng Pháp thì tôi cũng nhớ nghĩ Phật lắm. Thì đang giảng Pháp được chết thì tôi vẫn vẫn sanh được như thường. Trừ khi nào đứt đoạn tôi không nhớ, thì tôi không nói được. Mình đó mình phải hiểu đạo Phật cho nó đúng, cho nó đúng. Mà đạo Phật luôn luôn lấy cái tâm. Tâm là gì? Là cái nhận thức làm quan trọng. Mà nhận thức phải nhất niệm, tức là vọng thiện thì A-di-đà mới tiếp dẫn. Còn vọng ác là tập niệm, A-di-đà không tiếp dẫn được. Thì cái này có ông Diệu Viết Thơ ông hỏi tôi, các tôi giả không rành. Ông nói giờ sư giả lại trong Pháp hội để mà con có cái đĩa của sư con nghe lại. Chứ sao chứ giảng gì mà là hướng Phật A Di Đà hướng Tây, áo mặt trời lặn mình như vậy rồi cái hướng khác thì sao? Cũng hỏi nhiều câu hay lắm, nhưng mà những câu đó tôi có giảng hết. Nhưng mà tôi giảng không có rảnh, làm sao có thời giờ mà đi vào chi tiết. Tôi có nói cái đại cương hết trơn á, những gì phải ngồi tìm suy nghĩ thêm. Rồi tìm suy nghĩ thêm. Mới chưa nói là cái cõi địa ngục không có, địa tạng không có. Nói là quan cho tôi không nói địa ngục có, không có mà tôi không nói địa ngục có. Tôi không nói địa tạng có mà không nói địa tạng không. Quý vị ngồi đây với tôi có không? Có là sai mà không có là trật. Không có thì quý vị ở đây với tôi là cái gì? Còn nếu có mà nếu con chó hay là cái loài khác cõi trời xuống này nó thấy khác là làm sao? Quý vị ở đây toàn là điện tử không? Mà điện tử là nếu là người thì thấy điện tử là nước, còn cõi trời thấy là lưu ly. Còn con rồi mà lời mà thủy tộc thì nó thấy là nhà ở không khí của nó. Như vậy thì quý vị đúng hay là con lời thủy tộc nó đúng, hay là cõi trời đúng? Còn ngạ quỷ thì nó thấy nước là máu, ai đúng? Đúng thì đúng hết, sai thì sai hết. Mà thật tướng của nước là gì? Thật tướng của quý vị đây là gì? Chỉ là năng lực thôi, đâu có gì đâu. Chỉ là điện tử thôi, mà khó bỏ điện tử thì là năng lực. Năng lực là cái gì? Thì quý vị phải nhớ, năng lực là cái thất biến. Thì nói năng lực là hết nói rồi đó. Thì quý vị phải tự ngồi tìm mà kinh nghiệm và nhận với nó. Thì năng lực là cái lò bất tử, tức là ai lại gia thức, tức là linh hồn, tức là cái dòng nước. Bởi vì nó không có tướng, nó chỉ có cái hình, chỉ biến vậy thôi. Chỉ có cái dùng hào quang, thì cuối cùng là chỉ còn hào quang. Mà hào quang là cái gì? Thì quý vị ngồi thiền, quý vị lặng lẽ, khi nào không có vọng niệm nữa, đừng có tham sân si nữa, thì hào quang nó hiện ra. Quý vị đang là sống, quý vị hỏi giỏi nước là cái gì? Thì làm sao tôi trả lời nước là cái gì nữa? Thì quý vị đừng có tham sân si nữa, cái lượng sống nó nằm êm rồi thì nước nó hiện ra. Mà sống mà đi tìm nước là sao tìm được? Nước ngay trong sống. Chỉ khi nào sống nó biết là nó là giọng, nó bất lực thì nó êm, nằm êm xuống thì nước nó hiện ra. Thành ra chúng ta không thể đi tìm niết bàn, không để đi tìm cái bất tử. Mà niết bàn bất tử sẽ đến với chúng ta khi chúng ta không còn ham muốn nữa. Mà làm sao để đừng ham muốn? Nếu làm sao đừng ham muốn thì có ham muốn khác nữa. Trong đạo Phật khó là có cái chỗ đó. Hồi nay tôi nói sơ thôi. Như vậy thì chúng ta trở lại là pháp môn tịnh độ hành, thì chúng ta phải niệm bốn chữ hoặc sáu chữ. Nào, thì muốn niệm sáu chữ bốn chữ cũng được, hoặc là nhớ Phật, nghĩ Phật, cái này cao. Nào, thì muốn niệm được như vậy thì quý vị phải giữ giới. Nếu không giữ giới là không niệm được. Giữ giới năm giới: không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Còn đó là không làm các điều ác, mà tịnh độ là pháp môn đại thừa.

Mình đối với phải hiểu đạo Phật cho rằng cái nhất niệm là ở tâm chứ không phải ở niệm Phật nhiều ít. Đó thì cuối cùng tóm lại là chúng ta phải có hành, tức là giới, thì phải thuộc năm giới và năm điều lành, và phải nắm rõ cái tiến trình của năm uẩn. Rồi cái thứ hai là niệm định, tức là tính, thì phải niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm và khỏi cần niệm Phật nữa. Còn nếu niệm Phật đến từ 1 tới 10 khỏi đếm nhờ ba hộ niệm, còn khỏi cần niệm Phật thì bảo đảm hết 90%, 99%, còn có 1% là cái nghiệp duyên gia đình chống đối lại thì có thể không giảng sanh, như cái này ít xảy ra. Thành ra độ người ta, giúp người ta phải độ gia đình nữa, chúng ta phải nhớ chỗ đó. Còn cái thứ ba là phát nguyện, thì nhất niệm là phát nguyện giảng sanh thôi, mà nhất niệm như thế nào thì do cái định lực, đại khái là như vậy.